Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 621, lần này mạnh nhất đánh kép. Theo đánh đơn hai thi đấu kết thúc, hai bên tổng điểm thi đấu đi tới 2-1. Những kia thi đấu trước xem kỹ nước Đức đội truyền thông cùng với các nhà tài trợ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói đại biểu nước Đức đội xuất chiến cũng là một tên Nhật Bản cấp tuyển thủ, nhưng hắn tóm lại đem nước Đức đội từ 3-0 trên vách đá treo leo cho kéo trở lại. Sân bóng một bên, cực khổ rồi. Kunimitsu, chấm ngoặc kép, bóc tự mình cho đi xuống sân. Tezuka đưa ra một cái khăn mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thiếu niên này so với hắn theo dự đoán còn muốn xuất sắc. Ở vài phương diện khác lý giải lên, đối phương dĩ nhiên có thể cùng được với bước chân của hắn. Trước đa tạ ngài chăm sóc, Tezuka hơi run run, tiếp nhận khăn mặt sau biểu thị chính mình cảm tạ. Bóc đối với hắn tennis hệ thống phương diện bổ sung, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cùng giữa hai người khách khí trò chuyện không giống, Bertie trên mặt lo lắng đã biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai lộ ra một tia ngạo nghễ biểu hiện. Snyder, cuộc kế tiếp, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Hắn một tay cắm ở chính mình túi áo, quay đầu nhìn mình bên cạnh cao to hợp tác. Nói đến ta cũng đã rất lâu không có đụng tới một hồi như thế thú vị thi đấu. Snyder cười, ngây ngô gật gù. Hắn nghe hiểu bớt tỷ ý tứ. Cuộc tranh tài này qua đi, chúng ta như cũ còn có thể là cái kia một nhánh bất bại vương giả nước Đức đội. Bertie cùng bóc gật đầu ra hiệu một hồi, đem phía sau áo khoác cởi vung một cái, sau đó mang theo một thanh vợt bóng hướng về bên sân đi đến. Nhật Bản đội bên này, này một hồi thất bại khiến bầu không khí hơi có chút hạ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết cuộc kế tiếp đánh kép tuyệt đối là một hồi gian nan chiến đấu. Đừng cho ta bày ra dáng vẻ như thế. Bayodawin xoay người, trợn mắt đảo qua đội ngũ một vòng. Cướp đoạt thế giới đánh đổi xưa nay liền sẽ không đơn giản như vậy. Hừ, nói xong hắn quay đầu đi hướng về phía sau chỗ ngồi. Trực tiếp tìm một cái chỗ trống, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đón lấy một cuộc tranh tài bắt đầu. Tokugawa biểu hiện hôm nay, hắn có thỏa mãn địa phương, nhưng cũng có bất mãn hết sức địa phương. Đối phương chung quy là kiên trì đi tự thân nhận định cái kia con đường. Thế nhưng cũng chính là loại này giả tạo nhân nghĩa chôn vùi hắn cuối cùng thắng được thi đấu cơ. Hội, mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành, chợt để tình thế lại trở nên khó có thể dự liệu lên. Lúc này trong lòng hắn cũng có một chút khó chịu tâm tình. Buổi chiều không khí càng khô nóng, mấy phút chờ đợi cũng đã đầy đủ khiến lòng người bên trong sinh ra một tia không kiên nhẫn. Có điều rất nhanh, cái kia làm người tinh thần vì đó rung một cái phát thanh lần thứ hai từ chỗ cao vang lên. U17 World Cup trận chung kết, nước Đức vs Nhật Bản, D1 thi đấu hiện tại bắt đầu. Do nước Đức đội đại biểu Betty Bevok, Dankema Schneider, đánh với đội đại biểu Nhật Bản Nio Masaharu, Đúc Watanabe, Sách. Quả nhiên chính là bọn họ. Bertie tinh quang trong mắt lóe lên, ánh mắt khóa chặt ở đồng vị học sinh trung học Neo trên người. Không, phải nói là Bayodawin trên người. Thế giới cấp huyễn ảnh, liền để cho ta tới cố gắng lĩnh giáo một chút đi. Hắn nhún nhún vai, trong lòng xì cười một tiếng. Thủ lĩnh, chúng ta cũng cố gắng làm một vố lớn đi. Tốt, Bayodawin cùng Đúc Mạnh Mạnh tổ hợp lại một lần nữa xuất hiện toàn trường khán giả trước mặt. Thứ tư cuộc tranh tài bắt đầu. Đầu tiên do Nhật Bản đội phát bóng. Muốn tới. Đúc. Chấm ngoặc kép. Neo hai chân trước sau đan sen. Chân trái mũi chân giơ lên. Thân thể thoáng ngửa ra sau. Tay phải của hắn cổ tay nhẹ đè lên vợt bóng. Tay trái đem cầu nhẹ ném đi. Bạch. Xoay chậm chậm tennis. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bay lên bầu trời. Ôi, Neo thấp giọng hét một tiếng, tức thì một đạo nửa hình cung u quang từ hắn vợt bóng lên vẽ ra. Đây là, chính hai tay khoanh ôm ngực Amethyst sững sờ. Sau đó trong mắt ám ánh sáng thăm thẳm lóe lên, trực tiếp chính là thế giới hải tặc sao? Ở tầm mắt của hắn bên trong, khô lâu thuyền trưởng cầm trong tay này một cái sắc bén đao nhọn, hướng về vòng đầu tiếp phát Snyder ngực đâm tới mà đi. Đây là đối diện cao to vóc người nhược điểm một trong. Đầu gối ngay phía trước thấp góc độ flat, sẽ làm bọn họ loại này loại hình tuyển thủ rất khó chịu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Snyder còn ở này một cầu mặt trên cảm nhận được một tia nguy hiểm khí thế. Vèo, hắn thoáng quay đầu, tránh thoát này bắn lên sau, nhưng bỗng nhiên hướng về đầu hắn kéo tới u mang. Hô, cũng thật là hung hiểm vạn phần a, nhẹ nhàng lướt qua thái dương bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Snyder thổ tức giận nói, bọn họ xem ra là tấn công nhanh sách lược, có thể trước tiên quan sát một tiểu hiệp. Tiến vào thi đấu trạng thái Berti trở nên hết sức nghiêm túc, trao đổi tiếp phát thời điểm, cùng người trước trao đổi một hồi tin tức. Snyder tự nhiên là gật đầu tán thành. Đối diện, Bioderwin cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi đến B khu sau khi giơ tay lại là một cái cao tốc bằng nhau kích thước phát bóng. Oành một tiếng phá, Berti chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn đã tới đến một chiếc thuyền hải tặc lên, trên tay không biết sao nắm một cái viên mộc thùng rượu, mà đối diện một cái tỏa ra không rõ khí tức khô lâu hải tặc, vung vẩy một cái đao nhọn, hướng về hắn chênh chách tìm lại đây. Bạch, tuy rằng lắc thần trong nháy mắt, thế nhưng phản ứng của hắn lạ kỳ bình tĩnh, lập tức liền cầm trong tay nắm cái kia thùng rượu hướng chính mình vai nghiêng chặn lại. Oành ca, Berti rượu trong tay thùng theo tiếng vỡ tan, mấy khối phá nát tấm ván gỗ cùng với đếm không hết tung bay vụn gỗ tung bay ở giữa không trung. Lợi dụng cái này khoảng cách, hắn nhanh nhẹn về phía sau lôi kéo thân hình, nhưng mà khô lâu hải tặc khí thế bức người, trực tiếp lại lấy đột thứ tư thái khởi xướng công kích. Sầm, đâm này, màu trắng sáng hàn quang làm người thấy hoa mắt. 30 đến không, dị không gian thứ nguyên tiêu tan. Berti nhẹ nhàng quét qua chính mình bước chân về trắng, mấy cây đan sen màu xám đường nét từ trong mắt của hắn thoáng một cái đã qua. Thì ra là như vậy, khóe miệng của hắn nhếch lên một cái nhỏ bé độ cong. Ánh mắt khóa chặt ở Bioderwin nắm đập trên tay phải. Một cầu, hai cầu, game, Nhật Bản đội, 1-0, Neo huyễn ảnh thành Bioderwin hua u. Dị thứ nguyên thế tiến công không ngừng, đồng thời nhanh chóng liền đem mình hiệp thứ nhất cho nắm đi. Như thế nào Berti, gần như sao? Snyder bắt được quyền phát bóng sau không có gấp, trái lại là hướng chính mình đồng bạn cười hỏi. Có thể ở khác học sinh trung học xem ra, dị thứ nguyên tinh thần lĩnh vực là phi thường ghê gớm chiêu thức. Thế nhưng Snyder rất rõ ràng, Berti là cái đồng dạng không thua với ca ca hắn dua gần thiên tài siêu cấp. Đối phương loại này chỉ là dựa vào tinh thần năng lực mô phỏng theo mà đến dị không gian thứ nguyên. Ở Berti cái kia đặc thù tầm nhìn bên trong, e sợ chẳng mấy chốc sẽ lộ ra kẽ hở. Berti không ngoài dự đoán gật gù, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén vẻ. Đợi lát nữa nói cho hắn cái gì là chân chính đánh kép. Chỉ cần tăng thêm gánh nặng, hắn chẳng mấy chốc sẽ gánh chịu không được phần này tiêu hao. Rõ ràng, bạch, tennis ném đi. Snyder vung lên hắn cái kia tráng kiện cánh tay, mang ra một đạo sắc bén gió mạnh, trực tiếp đơn giản đến cực điểm đem cầu cho úp phát ra. Vợt bóng từng chiếc dây lưới run rẩy, phát ra như là bom nổ tiếng va chạm vang. Này một cầu, giao cho ta, mà ở đối diện đường biên ngang, từ lâu làm tốt tiếp phát chuẩn bị đúc, cánh tay lớn bắp thịt bỗng nhiên một cổ. Hai tay của hắn quăng ở vợt bóng nắm đem, lấy một cái gần như vuông góc góc độ, dùng lưới đập nửa trước 1-3 thư thích khu vực bao lại tennis. Thật giống vốn không hề để ý này cường hãn khủng bố sức mạnh. Tennis vào lưới trong nháy mắt, đúc thậm chí híp mắt lộ ra một vệt nụ cười. Xèo một hồi, tennis bắn nhanh mà quay về. Sách, không hổ là đã từng nước Pháp phá hoại vương. Berti than thở một tiếng, thế nhưng tay chân lên động tác nhưng là không chậm trễ chút nào. Đạp đạp tương đương chỉ thấy dưới chân hắn ngang chuyển vài bước. 10 điểm nhanh chóng liền bù đắp Snyder ở trước giữa sân, lưu lại cái kia mảnh chỗ trống khu vực. Thân thể hắn 10 điểm linh xảo. Thân thể ở chi rơi vị sau. Trọng tâm hầu như là trong nháy mắt liền ép xuống. Đồng thời căng thẳng cái kia uốn lượn đầu gối. Trong tay vợt bóng lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đánh ở mới vừa bắn lên tennis chính diện. Oành đùng. Qua lại qua tạo nên vài sợi bụi mù. Tennis tựa như tia chớp. Rơi vào trung gian đường biên ngang vị trí. Sạch sẽ phản kích mãnh liệt. Thậm chí để Neo cùng Đúc cũng không kịp phản ứng. Xem ra rất đơn giản phối hợp. Nhưng không biết tại sao nhưng làm cho người ta một loại dị thường cảm giác áp bách mạnh mẽ. Inui. Sadaharu tiện tay lật qua lật lại trong tay mình ghi chép số liệu sách nhỏ. Lại phát hiện đối với phía dưới nước Đức đội hai người đánh giá như cũ là một cái to lớn dấu chấm. Hỏi, ở quá khứ đấu cờ bên trong, đối phương năng lực chiêu thức cũng như cũ là cái bí ẩn. Trong lúc nhất thời, hai cái đều lấy chính mình này mới hiệp phát bóng triển khai công phòng. 1-1, ngoặc kép, 2-2, ngoặc kép. Mà ở thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 5 thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bayodawin nhìn đồng thời xông vào chính mình dị thứ nguyên lĩnh vực hai người. Con mắt hơi nheo lại. Đâm này, hải tặc đao nhọn hướng về Bertie đâm tới. Lại bị người trước lộn một vòng né tránh. Mà khi đao nhọn xen vào bong tàu trong chớp mắt ấy, một bóng người cao to đã xuất hiện ở bộ lạc hải tặc phía sau. Snyder vung vẩy từ mép thuyền nhặt được lưu tinh truy sát. Một cái thẳng thắn quét ngang. Ầm, răng rác, 30-40. Neo sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Mà trong lĩnh vực khô lâu thuyền trưởng, hắn đầu cùng thân người đã bị truy sát từ nơi cổ nện thành hai đoạn. Lần này, do nước Đức đội trước tiên đi tới hiệp điểm, đồng thời lại đến một điểm. Chính là phá sớp, tấu chương xong. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.